Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 796. Hãm trận doanh, gió từ phía trước thổi tới, mang theo cờ xí bay phất phới thanh âm. Tại đây hình ảnh rộng lớn phủ nguyên soái bên ngoài rộng ra sân có vẻ hơi chói tai. 8 cái thiên sứ trăm người phương trận, 2 cái thánh linh trăm người phương trận cùng 1 cái hư hư thực thực bán thần trăm người phương trận, tản ra khí tức túc sát, trong lòng cảm giác chịu nặng, nghĩ không ra kiểm kê binh lực sau đó, sẽ để cho người càng thêm tuyệt vọng, lợi hại không hổ là quang minh đế quốc quang minh chiến giáp. Không đúng, ta hiện tại hẳn là gọi là quang minh đế quốc hoàng thất chiến giáp đích si công chúa. Ta nói đúng không? Cầm đầu nam nhân đối đích si nói, nhàn nhạt uy nghiêm, phảng phất một ngọn núi lớn từ trên bầu trời đè ép xuống. Đây là tới đến nỗi cao đẳng sinh vật đối với sinh vật cấp thấp nhìn xuống. Làm cho lòng người trong hết sức không thoải mái, nghĩ không ra ngày đầu tiên tiền nhiệm, các ngươi liền đã biết ta kỹ càng thân phận. Xem ra chư thần tai mắt, tại phương Nam trong hạm đội phá lệ linh thông, nếu là làm không được chút chuyện nhỏ này. Chúng ta như thế nào lại lựa chọn tại lúc này tập kích hai mần thành? Không có cách, mặc dù ta cũng có chút khó chịu, nhưng là có người để nghĩ ngươi chết, cũng chỉ có thể lấy tính mạng của ngươi, có người. Ai, cho dù đối với hẳn phải chết người mà nói ta có thể thỏa mãn nàng một chút tiểu yêu cầu. Nhưng là ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Cầm đầu nam nhân nói. Sau đó ánh mắt nhìn chung quanh đích si đám người, đột nhiên nâng lên thanh âm ni, nhớ kỹ, lấy tính mạng các ngươi chính là chiến thần hệ cao. Đằng thần á quét, nại quang minh đế quốc hoàng thất chiến giáp mặc dù lợi hại. Nhưng là ta càng thêm hiếu kỳ, chiến giáp cực hạn ở nơi nào, một cái thiên sứ bách nhân đội không được. Vậy liền 3 cái. 5 cái thậm chí 8 cái, giết bọn hắn tuân thần chỉ, hơn ngàn tên thiên sứ. Thánh linh cùng kêu lên cuồng hống, á quét đem tay hướng phía trước một chỉ, đối với phía bên phải quất tới, 8 cái thiên sứ trăm người phương trận cùng nhau xuất động. Từ trước, trái, phải 3 phương hướng trùng trùng điệp điệp nhào tới, nhìn xem vọt tới 8 cái thiên sứ trăm người phương trận. Murio tâm đột nhiên siết chặt. Theo bản năng liền muốn triệu hoán xương hà thế giới cường giả. Nhưng lại gặp một đạo lưu quang xông về phía trước, thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Đích si trường kiếm trong tay không ngừng vung vẫy. Từng người thiên sứ trên thân hiện ra vết thương. Bảo hộ công chúa, Emily lớn tiếng bảo. 72 tên thân vệ nữ binh cũng cùng kêu lên cuồng hống. Cuống quýt đi theo Emily vọt tới, thò tay cắn nát ngón tay, một giọt máu bị đặt tại lòng bàn tay, thần bí đồ án lấy cực nhanh tốc độ hiện lên đi ra. Ngay tại quan chiến á quét nhìn xem bức đồ án kia cảm giác có chút nhìn quen mắt. Thế là lộ ra hơi vẻ giật mình, đây chính là dị thế giới cường giả nói tới, quang minh đế quốc bên trong tuân theo cứu rỗi ý chí người. Khó trách dám ở còn không có tiếp quản chủ soái quyền hạn thời điểm. Liền pháo oanh hai mần thành, nếu có cường giả dị giới thủ hộ, cái này cũng nói thông. Xem ra chính mình câu được một con cá lớn, nếu như có thể đem bọn hắn đều tiêu diệt, có thể tiết kiệm đi không ít tay chân. Thánh linh thị vệ trưởng giết bọn hắn tuân thần chỉ, một tên thánh linh trả lời. Mang theo 2 cái thánh linh trăm người phương trận trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Gia nhập 800 thiên sứ trong hàng ngũ, dị giới cường giả, đi ra sẽ là cỗ thế lực kia, Thanh Châu nhân tộc sao? Cứu rỗi quang huy triệu trên bàn tay thần bí đồ án hướng phía dưới. Từng đạo hư ảnh lấy cực nhanh tốc độ hiển hiện, khí tức túc sát càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Cờ xí hậu phương đón gió phấp phới, 73 tên người khoác khôi giáp cưỡi chiến mã tướng sĩ nhìn thèm thuồng phía trước. Sau đó 72 người phảng phất mũi tên rời cung. Hung hăng vọt tới 800 thiên sứ, đao binh tương giao thanh âm vang vọng bên tai, á quét lộ ra vẻ ngưng trọng, thánh linh cấp bậc, không đúng, đây là bán thần cấp bậc tinh nhuệ, cầm đầu tên kia tướng lĩnh, về mặt khí thế đến xem, phải cùng chính mình không sai biệt là Money, chỉ là không biết thực lực của hắn. Đến tột cùng thế nào? Cản bọn họ lại, phải, hơn trăm tên bán thần cùng kêu lên trả lời. Sau đó nhào về phía 72 tên được triệu hoán đi ra tướng sĩ. Cao chữ cờ xí đón gió bay phất phới. Ngay sau đó chính là một đạo bạo thanh Money, chiến, không có bất kỳ cái gì động tác. Cao Thoạn, tại ngắn ngủi đình trệ sau đó, làm ra tương ứng phán đoán đối bầu trời vung tay hô to. Bởi vì không có thế giới áp chế, lực lượng toàn thân đạt được lớn nhất phóng thích, xông vào trận địa 72 tên hãm trận doanh binh lính tinh nhuệ mang. Theo Emily cùng chúng thân vệ nữ binh, vọt tới Dixie bên người, đem nàng một mực bảo hộ ở trung tâm Money quang mang nhàn nhạt ở sau lưng xoay quanh. Từng đôi đen trắng tương giao cánh chậm rãi triển khai, mênh mông khí tức tràn ngập ra. Ngay tại trùng sát hơn ngàn tên thiên sứ, thánh linh hành động dừng lại một chút, ngay sau đó là phảng phất như thủy triều công kích, cỗ khí thế này là chuyện gì xảy ra, còn có sau lưng của bọn hắn làm sao cũng xuất hiện cánh. Vô số nghi vấn bị tiếng la giết bao phủ, hãm trận doanh binh sĩ vung vẫy trường thương mang theo đóa đóa huyết hoa. Phảng phất là một khối ngoan thạch, mặc dù gặp phải mưa to gió lớn, nhưng lại có thể ở trung tâm khu vực sừng sững không ngã. Á Quét lông mày dần dần nhíu lại, mặc dù theo hơn trăm tên bán thần gia nhập, từ dị giới Thanh Châu nhân tộc cùng Quang Minh đế quốc hoàng thất thân vệ tạo thành phòng tuyến. Ngay tại dần dần lâm vào xu hướng suy tàn, nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng có loại không rõ cảm giác, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, lập tức làm ra quyết đoán. Phía sau hiện ra hào quang sáng chói, một đạo thần vòng hiện lên đi ra, thần phạt bạo âm thanh ở bên tai vang lên, trên bầu trời xuất hiện vô biên vô tận mây đen, theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới, đếm mãi không hết lôi đình ở trong đó du tàu, sau đó hội tụ thành một chi trường mâu, mang theo không thể ngăn cản khí thế bay về phía Dixie vị trí. Phanh, trường mâu bị một thanh trường thương cản lại. Cao Thuận thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên không. Phía sau một đôi đen trắng tương giao cánh nhẹ nhàng kích động. Ánh mắt nhìn thẳng ngay phía trước Á Quét, vô biên chiến ý tràn ngập ra, lưu quang xẹt qua chân trời, mây đen lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Trường mâu xuất hiện tại Á Quét trong tay, thần vòng tại sau lưng luân chuyển, sau đó trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là thể nội chảy xuôi lực lượng, cùng vĩ ngạn khí tức, ngàn vạn năm đến bình tĩnh huyết dịch tại lúc này sôi trào. Không biết vì cái gì, trên bầu trời cường giả dị giới để cho mình cảm nhận được cực lớn phấn chấn. Đây là cường địch mang tới vui vẻ, lại đến dị giới cường giả, người có tư cách làm ta đối thủ, có dám báo lên tính danh cùng lai lịch Thanh Châu Thái Sơn quận Thái Thú dưới trướng. Hãm trận doanh Cao Thuận, rất tốt, ngươi bây giờ có thể chết. Á Quét lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong tay trường mâu chỉ hướng bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang bay đi, bốn phía tiếng la giết tại hai người cảm giác trong giống như biến mất. Chỉ có hai đạo chém giết lẫn nhau lưu quang, tại dưới trời sao đan sen, Lữ Bố tại xương hà thế giới trong có chiến thần chi danh. Dưới trướng tướng sĩ cũng lấy chiến làm vinh quang, Á Quét thì là dị giới quang minh trận doanh chiến thần nhất hệ thần minh. Song phương gặp mặt tất nhiên là sinh tử chém giết, hai đạo quang mang lẫn nhau tách biệt, Cao Thuận, Á Quét đứng tại trên bầu trời, thò tay lau đi khóe miệng vết máu, hai mắt trong gần như đồng thời toát ra phấn chấn thần sắc. Tựa như ngay tại nhấm nháp một đạo tuyệt diệu mỹ vị giống như hưng phấn không thôi. Cao Thuận, hôm nay ngươi ta liền chiến thống khoái, thật sao? Cao Thuận ánh mắt nhìn về phía dưới dần dần lâm vào thế yếu hãm trận doanh cùng thân vệ nữ. Binh, ngay sau đó ánh mắt dừng lại ở Dixie trên thân, hào khí lập tức lan tràn ra, nhìn xem khí thế đại biến Cao Thuận, Á Quét lộ ra ánh mắt khó hiểu, nhưng là lại gặp hắn đem trường thương chỉ hướng chính mình. Thế là liền đem cái này lo nghĩ nhanh số xua tan. Muốn chiến liền chiến, hôm nay chắc chắn ngươi thủ cấp chém ở tinh không chi hạ cuồng vọng á quét giận dữ. Tại lửa giận điều khiển, vung vẫy trong tay trường mâu thẳng hướng Cao Thoạn, ngay sau đó hai đạo quang mang lần nữa xen lẫn đến cùng một chỗ. Truyền đến đinh tai nhức óc tấn công thanh âm ni. Hết chương.